Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 608, mắc điểm. Mặc dù đã thành thói quen chư thần quấy nhiễu, Nguyên Thần Phi trong lòng vẫn là nổi nóng không thôi, các ngươi còn có thể hay không có chút lằn danh. Phải biết lần đột phá này không chỉ có là đột phá, càng là Nguyên Thần Phi kéo dài thời gian cơ sở, mượn khăng khít định vị cùng cái kia một điểm cảm ngộ đột phá. Nguyên Thần Phi cuối cùng hoàn thành một cái siêu đại quy mô thuật thôi miên, có thể thuận lợi đem thời gian mang xuống. Mãi đến Đỗ Hoài Quân đại quân chạy tới, nhìn trên đài, một tên sương mù bao phủ thần linh đã cao giọng nói: "Biểu hiện của ngươi không sai, Nguyên Thần Phi, bất quá mặc dù ngươi có khả năng mượn nhờ sân thi đấu tới kéo dài thời gian, chư thần lại không hứng thú chơi với ngươi, giết chết hắn đi, hoàn thành chuyện này, ngươi trở về thiên công cứ điểm hạn chế liền có thể giải trừ." Nguyên lai là thế này phải không? Chư thần không muốn chờ đợi, cho nên phá đi Nguyên Thần Phi đối Brennan thôi miên, nhưng cũng đồng thời giải trừ cấm chỉ Nguyên Thần Phi trở lại thiên công cứ điểm thần dụ. Dạng này cũng tốt, theo này thần linh nói chuyện, Brennan không chỉ giải trừ thôi miên, càng giải trừ mặt tràn đầy đều là Nguyên Thần Phi khăng khít định vị hiệu ứng. Hiện tại hắn cuối cùng có khả năng trực diện Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi đã nói, nếu dạng này, vậy liền tuân theo chư thần chi ý đi. Vừa vặn ta mới nắm giữ một chút đồ chơi nhỏ, liền dùng đến thử xem đi. Theo này nói chuyện, Brennan thấy một mảnh mờ mịt sương mù đã ở trước mắt tạo ra. Này sương mù hóa thành một mảnh rừng cây, trong rừng mơ hồ còn có dã thú tại kêu khóc. Lại là thuật thôi miên, ta sẽ không lại bị ngươi lừa gạt. Brennan phẫn nộ giận dữ hét, 15 con huyễn linh đồng thời hướng Nguyên Thần Phi phóng đi. Đồng thời hắn đã phát động tâm trí giải trừ, nhưng mà khiến cho hắn khiếp sợ là, tâm trí giải trừ sau khi dùng qua, trước mắt huyễn tượng lại y nguyên tồn tại. Nguyên Thần Phi thần thân hình quỷ mị xuất hiện tại Brennan một bên. Brennan gầm thét phát ra công kích, nhưng công kích chẳng qua là xuyên qua Nguyên Thần Phi thân ảnh. Tựa như Nguyên Thần Phi ở vào khác một không gian, vô luận hắn làm sao công kích, đều đối Nguyên Thần Phi không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này? Brennan kêu to, hắn rõ ràng đã sử dụng tâm trí giải trừ. Vì cái gì vẫn là sẽ thấy này khó phân rừng cây cảnh tượng. Sau đó hắn thấy Nguyên Thần Phi giơ lên quái đản chi nhận, đâm về đằng trước, theo góc độ của hắn xem, Nguyên Thần Phi là hướng về phía không trung đâm tới. Nhào, Brennan sau lưng lại là đau xót, hắn cuồng hô lấy ngã ra đi. Hắn đã quái khiếu phát động linh năng nhảy vọt, trong nháy mắt xuất hiện tại một đầu huyễn linh trên thân. Đồng thời bảo vệ anh linh xuất kích, chẳng qua là những cái kia anh linh giống như hắn, hoàn toàn không cách nào tìm tới Nguyên Thần Phi thân ảnh. Sương mù lại nổi lên, bốn phía lờ mờ khắp nơi đều là đại thụ che trời. Dã thú gào thét ra giữ tợn thân ảnh, đây là Brennan ngạc nhiên mở to hai mắt, giống một đầu cự thú đột nhiên đối với hắn đánh tới. Brennan phòng ngự, lại không nghĩ rằng cái kia cự thú trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Huyễn tượng, Brennan thốt ra, lập tức tỉnh ngộ lại. Ngươi chế tạo ra huyễn cảnh. Cái này sao có thể? Huyễn cảnh mặc dù cũng là huyễn thuật, nhưng cùng thuật thôi miên khác biệt. Thuật thôi miên tại trên bản chất là một loại tâm lý ám chỉ. Ngươi chỗ đã thấy nghe được tất cả mọi thứ đều chỉ tồn tại ở ý thức của mình bên trong. Trong hiện thực là sẽ không xuất hiện. Huyễn thuật lại khác, nó là tại trong hiện thực tồn tại. Lừa gạt không phải ý thức, mà là thị giác, thính giác. Chúng nó tựa như hình chiếu, mặc dù hình chiếu ra tới tồn tại đều là hư ảo, nhưng này hình chiếu bản thân lại là chân thật, không giống thuật thôi miên, liền hình chiếu đều không tồn tại. nhưng bây giờ nguyên thần phi vậy mà theo thuật thôi miên trực tiếp tiến hóa ra huyễn thuật. Này làm Brennan khiếp sợ, chư thần hệ thống bên trong là không có huyễn thuật, thế nhưng 8000 dị tộc bên trong đến là có sở trường về huyễn thuật chủng tộc. Chẳng qua là không nghĩ tới nguyên thần phi vậy mà có thể nắm giữ. Chư thần, này không công bằng, Brennan đã bi phẫn quát to lên. Vì cái gì hắn sẽ nắm giữ huyễn thuật? Vì cái gì không thể? Nguyên thần phi thì hỏi lại, huyễn thuật cũng tốt, thuật thôi miên cũng được. Bản chất đều là theo tư xúc phát triển mà thành. Tư xúc lực lượng, đột phá hết thảy. Ngươi đến bây giờ còn không rõ cái đạo lý sau này. Brennan ngạc nhiên, tư xúc lực lượng là tư xúc lực lượng. Cũng chỉ có tư xúc mới có thể dùng theo ý thức lừa gạt phát triển đến quang học lừa gạt. Nếu như theo đạo lý bên trên giảng, ý thức được quang học lừa gạt ở giữa, căn bản không tồn tại cái gì tiến giai con đường. Thế nhưng tư xúc sẽ không để ý khoa học cùng thần học phân biệt. Chỉ cần tư tưởng lực lượng đi đến, như vậy tư xúc liền có thể đả thông hết thảy không tồn tại chướng ngại. Dù cho cách xa nhau hai cái thứ nguyên, cũng có thể sinh ra kết nối. Thuật thôi miên đến huyễn thuật tiến hóa, liền là như thế sinh ra. Nguyên nhân chính là này. Này có thể nói là nguyên thần phi một lần to lớn đột phá. Hắn cuối cùng nhảy ra cũ cách cũ, không nữa dùng đã từng logic tới trói buộc chính mình tâm lớn bao nhiêu. Tư xúc liền có mạnh bấy nhiêu. Muốn nói tiến bộ, có lẽ này điểm nhận biết có lẽ mới là trọng yếu nhất tiến bộ. Thời khắc này hắn thi triển ra mê ly huyễn cảnh, sương mù u mịch, quỷ ảnh tầng tầng, nguyên thần phi giống như trong sương mù u linh, căn bản là không có cách nắm lấy. Chỉ có cái kia xuất quỷ nhập thần công kích, nhường Brennan một lần lại một lần bị thương. Brennan cũng gấp, hắn biết mình đã không thể nào thắng được đối thủ. Quyết định chắc chắn, dứt khoát kỹ thuật từ bản thân huyễn linh bắt đầu lên điên cuồng tự bảo. Chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới, hắn này một tự bảo lại còn đánh bậy đánh bạ đúng rồi. Nguyên thần phi huyễn cảnh dù sao chẳng qua là sơ nắm giữ. Mạnh mẽ linh năng gợn sóng không ngừng trùng kích vào, huyễn cảnh vậy mà dần dần không chịu nổi, bắt đầu không ngừng sụp đổ, nguyên bản ẩn nấp nguyên thần phi cũng một lần nữa hiện ra thân hình. Brennan vội vàng chỉ huy lớn nhất đợt huyễn linh vọt tới nguyên thần phi bên người tự bảo. Nổ nguyên thần phi liên tục ói máu bay lên, Brennan vừa sợ vừa vui, triệu hồi ra càng nhiều huyễn linh. Như điên đánh tung nguyên thần phi, một đợt nối một đợt huyễn linh cùng nổ, nổ sân thi đấu bên trên khói bụi nổi lên bốn phía. Kèm theo lại chẳng qua là chư thần khinh thường lắc đầu. Đồ đần độn, đích thật là thằng ngu, xem ra hắn sẽ không lại cho chúng ta mang đến cái gì vui mừng. Giống, chủng tộc như vậy, từ vừa mới bắt đầu liền không đáng có cái gì chờ mong. Bọn hắn tồn tại toàn bộ ý nghĩa, liền là trở thành những cái kia thiên tài chân chính đá đặt chân. Đúng vậy, địa tinh tộc đã hoàn thành bọn hắn lịch sử sứ mệnh. Có thể biến mất, nghe nói như thế, Brennan vừa sợ vừa giận. Không, không phải như thế, ta có thể giết chết hắn, ta liền sắp thành công rồi. Brennan không ngừng gầm rú lấy, huyễn linh trùng kích càng ngày càng lợi hại. Mắt thấy cái kia nguyên thần phi bị hắn nổ phải trọng thương ngã xuống đất, bò đều không đứng dậy được. Brennan đột nhiên dừng lại. Hắn nói, đây cũng là thuật thôi miên, đúng hay không? Thời khắc này, hắn cuối cùng có chút tỉnh ngộ lại. Cái gì cái gọi là linh năng tự bảo có thể ảnh hưởng huyễn cảnh? Chỉ sợ cái kia cũng chỉ là nguyên thần phi cho mình cắm vào ý thức a. Huyễn tượng mà thôi, làm sao lại sợ trùng kích? Bên tai vang lên nhẹ nhàng hắng giọng, là nguyên thần phi. Brennan tia chớp quay người, thế nhưng sau lưng tăm hơi miểu miểu, chỗ nào nhìn thấy nguyên thần phi cái bóng. Đột nhiên Brennan trong lòng có chút mê mang, hắn lại không biết cái gì là thật, cái gì là giả, thậm chí liền này chư thần, liền này sân thi đấu, cũng có thể là giả. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, liền không có từng tiến vào sân thi đấu, hay hoặc là ép căn bản không hề qua cái gì mê ly huyễn cảnh. Brennan đã không cách nào phân biệt tất cả những thứ này. Giả làm thật thì thật cũng giả, gặp quá nhiều thật, thật giả giả. Cho nên tại Brennan đã hoàn toàn mờ mịt. Đến cùng, cái gì là thật? Hắn thì thào hỏi, tử vong của ngươi, nguyên thần phi trả lời. Nhào, quái đản chi nhận lại một lần nữa đâm xuyên Brennan thân thể. Lần này Brennan không có ở linh năng nhảy vọt. Hắn cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình kiếm. Đột nhiên cười một tiếng. Hắn biết, chính mình xong, địa tinh cũng xong rồi. Một khắc này, Brennan tâm tình lại là vô cùng bình tĩnh. Bắt lấy quái đản chi nhận mũi kiếm, Brennan quỳ ngã xuống. Hắn một bên ói máu, một bên nói, lần này là ngươi thắng. Bất quá nguyên thần phi, ngươi chưa hẳn liền là cái kia có thể cười đến cuối cùng người. Ta biết, ta không có cân nhắc xa như vậy. Ta chỉ muốn một đường đi tới. Nguyên thần phi trả lời. Rút kiếm, Brennan trước ngực bay ra máu bắn tung tóe. Sau đó hắn cứ như vậy ngửa đầu mới ngã xuống. Đây là một trận không nhìn thấy quá nhiều máu tanh chiến đấu. Phần lớn thời điểm đều là nguyên thần phi tại tránh, mà Brennan thì như giống như kẻ ngu không ngừng kỹ thuật huyễn linh tự bảo. Theo tràng diện mà nói, hiển nhiên là không phù hợp chư thần khẩu vị. Bất quá khi nhìn đến sân thi đấu bên trên điểm số về sau, nguyên thần phi lại ngây ngẩn cả người. Một vạn điểm, lại là một vạn điểm mắc điểm. Nguyên thần phi có chút không thể nào hiểu được. Tình huống như thế nào? Này chút thần đầu óc đều tú đậu sao? Mr. Thanh âm đã vang lên. Này là đối ngươi ngợi khen. Mặc dù không phải cái gì hoa lệ chiến đấu, nhưng lại có càng thêm ý nghĩa quan trọng. Nếu như ngươi có thể hiểu được, càng thêm ý nghĩa quan trọng. Nguyên thần phi híp hạ mắt. Đáng tiếc chưa kịp hắn nghĩ rõ ràng cái gì, hắn đã lại về tới Bái Kim Thành. Chẳng qua là lần này, hắn không có lại xuất hiện tại Hoàng Cung, mà là trực tiếp xuất hiện ở Thiên Công cứ điểm dưới mặt đất quảng trường. Đến mức Brennan trên người những trang bị kia thì tự động xuất hiện tại hắn vòng tay bên trong. Chẳng qua là tạm thời không có phát sử dụng, cứ điểm nơi này còn tại chiến đấu. Đỉnh chóp lối đi đã mở ra, vô số địa tinh binh sĩ đang từ bên trên đánh tới. Nguyên thần phi quần thể thôi miên ban đầu đã mượn nhờ khăng khít định vị hiệu ứng ảnh hưởng đến mỗi cái địa tinh. Bất quá tại nguyên thần phi khởi động huyễn cảnh về sau, hắn không có khả năng đồng thời phát động hai loại thôi miên. Cho nên bên này quần thể thôi miên đã giải trừ. Không chỉ như thế, nguyên thần phi phát hiện, hắn khăng khít định vị hiệu ứng vậy mà cũng bị giải trừ. Hết sức rõ ràng, tại tư xúc sau khi đột phá, nguyên thần phi quần thể thôi miên năng lực lại lần nữa tăng cường. Nếu như không hủy bỏ, hắn trực tiếp một quần thể thôi miên là có thể khống chế hết thảy địa tinh. Chư thần không hy vọng hắn lại lợi dụng loại thủ đoạn này tới giải quyết vấn đề. Cho nên hủy bỏ. Đương nhiên, dựa theo chư thần cân bằng nguyên tắc, giải trừ khăng khít định vị về sau, nguyên thần phi khôi phục hai kiện thần thoại vũ khí quyền sử dụng cho thêm hắn một kiện thần thoại vũ khí quyền sử dụng, xem như đền bù. Cho nên, cuối cùng này thời gian, liền là thuần túy mổ giết sao? Nguyên thần phi lẩm bẩm một câu, phi tử, ngươi tại sao cũng tới? Hạ Ngưng xông lại. Ngươi không phải là không thể tiến vào Thiên Công cứ điểm sao? Chư thần lại đem ta trả lại, bởi vì bọn hắn cảm thấy ta vẫn là trở về tương đối tốt chút. Nguyên thần phi tức giận trả lời, vì cái gì? Bọn hắn đang bảo vệ ngươi. Mọi người cùng nhau hỏi, không, bọn hắn là đang bảo vệ những cái kia đáng chết địa tinh. Mẹ nó, nguyên thần phi giơ lên bão kim loại. đằng đằng sát khí trả lời. Nhu Oa, ở đây. Nhu Oa đáp lại, tới một đao. Nguyên thần phi chỉ chính mình. Ta yếu điểm ta. Tốt, ngươi nghĩ nghe cái gì? Nhu Oa mừng rỡ, thật hán tử. Nguyên thần phi trả lời, bão kim loại đã đối phía trên lối đi ầm ầm khai hỏa. Thật hán tử vang lên theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.